thả dây lên quấn vào cành cây. Nó giật thử một cái thấy chắc, bám dây leo lên. Tới cành cây, nó ra hiệu cho Quách A leo theo. Thế là hai đứa lọt vào trong thành. Sáng hôm sau, Trương Vương thức giấc, cùng Đào Kỳ, Phương Xung lên ngựa quan sát cuộc công thành. Lê Ngọc Trinh cho biết Quách A với Đào Ngũ Sa vắng mặt. Trương Vương lo nghĩ, hay đêm qua chúng đi tuần bị giặc bắt rồi. Phương Xung rất kinh nghiệm về lục sún, nàng nói, sư tỷ đừng lo, chắc chúng đột nhập vào thành rồi. Hôm qua lúc ra lệnh em có nói cần phải có người đột nhập vào thành đánh úp giặc, vì vậy Súng Hồ với Quách A rủ nhau đột nhập vào thành trong đêm. Với bản lãnh hai đứa thêm đoàn thần ngao thần ưng, e rằng trên thế gian này không ai bắt được chúng nó đâu. Đối với bọn trẻ cần phải khích chúng nó hơn là ra lệnh. Trương Vương gật đầu, hôm qua ta thấy sư muội chê Súng Hồ nhát gan ít mưu, ta định cãi, song nghĩ lại sư muội làm vậy ắt có lý của sư muội, thì ra sư muội khích nó. Trưng Vương đến cửa Bắc đầu tiên, anh hùng lĩnh nam đệ tử tráng đinh các phái reo hò hoan hô rung động trời đất. Phương Xung đốt pháo lệnh, bốn cửa cũng đốt theo. Quân trên thành canh gác nghiêm mật. Hoàng Đức đứng trên xịch lâu thấy Trưng Vương thì gọi lớn, Trưng Trách, ngươi thực không biết lễ tuần hoàn của trời đất. Từ cổ chí kim có đâu đàn bà lên làm vua bao giờ. Ta khuyên ngươi nên rút quân về ẩn trốn phòng the hơn là ra đây cầm quân, cái giả chết thảm như Đặng Thi Sách sắp đến bây giờ. Phương Xung bảo Sún Rỗ, sư đệ cho tấn công Hoàng Đức đi. Sún Rỗ cầm tù và thổi lên một tiếng tu tu, đoàn thần ưng từ xa bay lại ré lên, rồi từng đợt 25 con lao vụt xuống tấn công Hoàng Đức. Hoàng Đức rút kiếm đề phòng, đám quân trên thành la hoảng bỏ chạy tán loạn. Đào Phương Xung hô một tiếng, đoàn voi tiến lên đẩy xe phá cổng thành. Trên thành gỗ đá lăn xuống như mưa, voi phải lui lại. Phương Xung nói với Hoàng Thiều Hoa, không nên đánh thành gấp, tổn hại nhân mạng. Sư tỷ cứ để Súng Rỗ chỉ huy thần ngưng đánh liên tiếp, mặt khác cho toán đệ tử Hoa Lư bắn tỉa quân trên thành. Chỉ cần làm như vậy mấy ngày, chúng mệt mỏi, ta hãy đánh. Trưng Vương cưỡi voi, Phương Xung cưỡi ngựa ô, đến cửa Tây Thành quan sát. Trần Năng, Hùng Bảo, Trương Thủy Hải, Trương Đằng Giang ra chào mừng. Trần Năng nói sẽ vào tai Phương Xung, sư thúc, Sún Lùn đột nhập vào thành từ đêm qua. Người để giấy lại rằng sẽ có thư gửi ra cho Trưng Vương. Phương Xung cười, Hùng phu nhân đừng lo, bọn súng thành người lớn rồi, mỗi hành sự đều lỗi lạc chứ không còn trẻ con nữa đâu. Trương Vương rời cửa Tây đến cửa Nam, Đào Thế Hùng, Vĩnh Huy chào đón. Đào Thế Hùng đưa trình Trương Vương một bức thư, Trương Vương mở ra đọc. Sún Lùn, Sún Hô, Quách A kính cáo Trương Vương, bọn chúng em đã vào trong thành từ đêm qua, đêm nay xin đốt thành vào giờ Tý. Phương Xung cười, em đã nói mà, bọn súng cực kỳ thông minh, hành sự can đảm, mẫn tiệp. Chúng đã thành những đại tướng, một mai lớp người lớn già rồi, chúng nó sẽ cầm vận mệnh lĩnh Nam. Được, đêm nay chúng ta đốt thành Long Biên. Trở về trướng, nàng mời các tướng đến nghe lệnh. Các anh hùng tề tụ đông đủ không thiếu ai. Trương Vương nói, ba thiếu niên Sún Lùn, Sún Hô, Quách A đã đột nhập vào thành Long Biên từ hôm qua. Chúng hẹn đêm nay giờ Tý đốt thành, vậy xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Việc đốt thành do Phương Xung điều động. Phương Xung nói, sư tỷ Lê Ngọc Trinh chuẩn bị thật nhiều rơm tẩm dầu, mỡ, bó thành bó 4 cần 1. Mọi việc hoàn tất trước canh 2, giao nạp cho Súng Rỗ, Súng Đen, Súng Lé tại cửa Bắc Đông Nam. Đúng canh 3, các súng cho thần ưng tha cỏ bay lên thành. Đã có Súng Hô, Súng Lùn, Quách A trong thành chỉ huy. Thần ưng thả tại địa điểm cần thiết, chúng sẽ đốt thành. Khi thấy lửa trong thành lên cao, sư thúc Đào Thế Hùng, sư tỷ Hoàng Thiều Hoa, Đào Đại Ca với tôi cùng vượt tường phía nam vào trong. Thiều Hoa hỏi, chúng ta vượt tường chỗ nào, tường cao thế kia làm sao vào được? Phương Xung nói, Quách A, Súng Hô, Súng Lùn,

Y vừa dứt lời, hai trường đụng nhau, người y rung động bay vọt về phía sau, y loạng choạng đứng dậy. Thiều Hoa phóng trưởng thứ nhì, y hít một hơi chân khí đỡ, binh một tiếng, người y bật lui lại, rơi đứng trước mặt Trần Năng. Trần Năng phóng một lính nam chỉ đến veo một cái, trúng đùi y ngã lăn xuống đất, hai người trói y lại. Trong khi Thiều Hoa, Trần Năng bắt Ngô Tiến Hy, thì Đào Kỳ, Đào Thế Hùng, Phương Dung đánh tan quân giữ cửa nam, mở tung ra. Bên ngoài, Vĩnh Huy cho quân tràn vào trong. Phương Dung nói với Vĩnh Huy: "Sư thúc đánh về cửa đông." Vĩnh Huy xua đội thần tượng, thần ngao, xuống lẽ xua đội thần ưng đánh về cửa đông. Tại cửa đông, Nguyễn Tam Trinh cùng Mai Động Ngũ Hùng đã vào được thành. Hai đạo quân họp với nhau đánh vào giữa thành. Tại cửa bắc, Đào Quý Minh bảo đội thần nọ: "Các đại ca nhắm bọn giữ cổng, bắn cầm chừng, cho bọn tôi leo vào." Đào Quý Minh, Đào Phương Xung leo trên hai cái thang. Hai người vừa tới mặt thành, gặp một đội tiến thủ đứng trong bắn. Quý Minh rất can đảm, chàng bảo em: "Chúng ta nhảy xuống." Hai người nhảy đúng vào đầu đám tiến thủ, tay vung kiếm, chỉ mấy hiệp, bọn chúng đánh giạt ra. Đào Phương Xung chém theo, mở cửa, quân bên ngoài ào ào tràn vào. Quân trong thành cho mở cửa tây, chạy ra ngoài, đi đầu là Đức Hiệp, Hoàng Đức, múa kiếm mở đường máu. Phan Đông Bảng, Hùng Bảo đánh cầm chừng, lui lại, nhường đường cho chúng chạy. Trưng Vương theo cửa nam vào thành. Phương Xung truyền chữa cháy. Trong các anh hùng tham dự công thành thì Trưng Vương, Đào Thế Hùng, Vĩnh Huy chưa có kinh nghiệm tiếp quản, phân loại tù hàng binh. Nàng gọi Sún Lé, Sún Lùn, Sún Đen, Sún Rỗ, Sa Giang truyền lệnh: "Sa Giang, Sún Rỗ, dẫn đội thần ngao lục soát, bắt hết tàn quân gian tế còn lại trong thành. Sún Lé phân loại tù binh, Sún Lùn kiểm soát kho tàn địch để lại, Súng Đèn chỉ huy quân chữa cháy. Các tướng sĩ công thành ở cửa nào, trấn thủ cửa đó." Kiểm điểm tướng sĩ, Thiếu Quách A với Sún Hồ, Phương Xung lo lắng: "Có ai thấy Đào Ngũ Gia với Quách A đâu không?" Đào Kỳ nói: "Lần cuối cùng anh thấy hai người thả dây cho chúng ta, khi anh vào không thấy chúng đâu hết." Sún Lé nói: "Để tiểu đệ sẽ từng ứng đi tìm." Chàng cầm tù và thổi lên hai hồi, hơn trăm thần ưng bay tới, chàng lại thổi lên bốn hồi liên tiếp. Đoàn thần ưng chia làm bốn ngả bay đi bốn phương. Một lát, chúng trở về, kêu ré lên khẩn cấp. Đào Kỳ hoảng hốt: "Quách A với Súng Hô bị giặc bắt rồi." Phương Dung ra lệnh: "Hoàng Sư Tỷ cùng Đào Nhất Gia, Dị Gia, Sa Giang, Đào Phương Dung, Đào Quý Minh đem đội thần tượng đuổi theo bọn Đức Hiệp. Nhớ chỉ đuổi chứ không cần giao chiến. Tôi đã cho thần ưng báo về Luy Lâu. Luy Lâu mở dòng dây cửa nam cho chúng vào thành." Trưng Vương đánh trống họp các anh hùng tụ hội. Đào Kỳ báo cáo: "Trận đánh vừa qua, về phía Tráng Đinh thiệt hại 97 người, về phía tướng soái Đào Ngũ Gia, Quách A mất tích, về phía giặc Ngô Tiến Hy bị bắt sống, quân số đầu hàng 6.500 người, chết hơn 5.400, còn lại tháo chạy về Luy Lâu. Số quân bị bắt được trên 2.000, chờ lệnh phát lạc." Phan Đông Bạn kính cẩn nói với Trưng Vương: "Từ trước đến nay anh em chúng tôi vốn là người thân hạng, hạng có hạng quân tử, có hạng tiểu nhân. Bây trừ sinh Trưng Vương phân họ làm bốn loại. Loại thứ nhất là thường dân vô tội, truyền thả ra, cho họ được tiếp tục buôn bán, làm ăn như người Việt. Bất cứ ai những dịp ni hiệp đạp trả thù đều bị xử tội, có như vậy mới tỏ đại nghĩa lĩnh nam. Loại thứ nhì là quân sĩ ái hàng, vẫn cho giữ chức vụ phẩm hàm như cũ, tướng sĩ phải đối đãi với họ tử tế. Ai không muốn ở lại trong quân ngũ, cho họ về dân gian sinh sống. Ai muốn về Trung Nguyên, cho được mang theo vợ con của cải. Loại thứ ba là đám quan lại liêm chính, xin trọng dụng, tưởng thưởng họ để nêu gương. Loại thứ tư là bọn tham quan ác độc, xin chém đầu để làm gương, nếu đại nghĩa với thiên hạ." Trưng Vương phán: Từ trước đến nay, tôi vẫn nghe dân chúng truyền tụng Long Biên Song Hiệp, đức sáng như gương, anh minh thần vũ, ân oán tỏ tường. Bây giờ mới thấy sự thực, xin Phan Lạc Hầu thay tôi làm tất cả những việc đó. Chúng ta ra ngoài xem hai vị hành xử đại nghĩa. Số người Hán đầu hàng bị bắt, bị trói lên tới hơn vạn người. Họ đều cúi gập mặt xuống, không dám nhìn lên. Đào Kỳ đứng nhìn đám quan lại thất thế, bỗng chàng lạ người, nhảy vào giữa đám tội nhân, ôm một viên quan Hán nhảy ra khỏi hàng ngũ tù. Tay cởi trói, rồi thụp xuống đất, lạy đủ tám lạy. Chàng nói lớn: "Đệ tử là Đào Kỳ, xin vấn an sư phụ." Trên từ Trưng Vương xuống tới các anh hùng, người Việt, người Hán, nhận ra tù nhân đó là Lục Mạnh Tân. Đào Kỳ đến trước Trưng Vương kính cẩn: "Trưng sư tỷ, người này họ Lục, tên Mạnh Tân, là ân sư của tiểu đệ. Ngài nổi tiếng đức thánh khổng tái sinh, tiểu đệ xin sư tỷ tha cho người." Trưng Vương phán: "Ta đã được thấy chính khí của Lục tiên sinh tại đại hội Hồ Tây, không cần Đào Hiền đệ nói, ta có bổn phận đãi ngộ người." Trưng Vương truyền bắc ghế mời Lục Mạnh Tân ngồi vào hàng thượng khách. Ngài thân rót nước mời tiên sinh, rồi phán: "Đất Lĩnh Nam mới phục hồi, cần nhiều người như Lục tiên sinh. Xin tiên sinh hãy vì đại nghĩa đem đạo thánh khổng tiếp tục truyền ở Lĩnh Nam." Qua ngày hôm sau, Trưng Vương họp các tướng nói: "Thành Long Biên rất quan trọng, vậy sư bá Nguyễn Tam Trinh cùng Mai Động Ngũ Hùng làm tổng trấn. Việc học hành nhờ Lục tiên sinh giúp dùm. Việc cai trị nhờ sư thúc Vĩnh Huy. Đào Kỳ, Phương Xung có nhiều kỷ niệm với Cổ Loa, hãy đem xác tất cả các tử sĩ về Cổ Loa làm tế lễ, ghi tên vào bia, hàng năm lấy ngày mùng 1 tháng 5 làm ngày giỗ." Hôm sau, Trưng Vương dẫn tất cả tướng sĩ đến Cổ Loa thăm lại cố đô Âu Lạc. Đào Kỳ đã đến đây nhiều lần, mỗi lần một kỷ niệm khác nhau. Chàng đi cạnh Đào Phương Xung kể: "Cách đây mười mấy năm, anh tới đây làm chìa khóa nhà tù, cứu Nguyễn Phan tiên sinh, hỏi thăm tin thức chú thiếm cùng với các em. Không có. Lần thứ nhì đi với Chu Tường Quy, Hoàng Minh Châu gặp Chu Thổ Quang. Lần thứ ba cùng Hoàng Sư Tỷ, Phương Dung gặp Khất Đại Hiệp." Dân chúng nghe Trưng Vương cùng tướng sĩ tới, họ đốt hương, đứng đón. Họ đã nghe tin Đào Kỳ làm đại tướng quân từ lâu. Hôm nay gặp lại chàng, mừng mừng tủi tủi. An táng các tử sĩ xong, Trưng Vương truyền tế liệt tổ Âu Lạc. Đào Kỳ trình với Trưng Vương: "Trước đây, dân chúng chịu không biết bao nhiêu khổ sở vì ngũ pháp của Tô Định. Hồi ấy, tiểu đệ đấu với vệ sĩ của Tô, cứu dân Cổ Loa, Cổ Đại, Cổ Lễ được miễn ngũ pháp. Tiểu đệ thưa với phụ huynh Ba Trang, thay vì nộp thuế cho Tô Địch, dân chúng tùy hỷ góp tiền, góp công tu bổ đền thờ vua An Dương. Bây giờ xin sư tỷ đứng ra mở lạc quyên, sai người tu bổ lại dinh thự, đền thờ, thành quách cố đô." Trưng Vương mừng lắm, ngài cử thân phụ Nguyễn Thánh Thiên đại diện đứng ra phụ trách việc đó. Ngài nói với Phương Xung: "Chúng ta đi Cối Giang làm lễ tế sư bá Nguyễn Trát và các nghĩa sĩ Cối Giang bị Tô Định giết hại." Đoàn người đi mất hơn 2 giờ mới tới Cối Giang. Từ hôm bị đại quân Tô Định đánh phá tan nát, nay đệ tử cũ đã trở về tu sửa lại, song trông vẫn còn điêu tàn. Phương Xung về đất cũ, Trang vẫn còn đây, nhà cửa, sông nước vẫn như xưa, nhưng cha, mẹ, các anh thì không còn nữa. Nàng bật lên tiếng khóc. Đệ tử phái Long Biên đã dựng đàn, Trưng Vương truyền giết trâu, mổ lợn làm lễ tế trước mộ Nguyễn Trát và Nguyễn Anh, Hùng, Hào, Kiệt. Tổng cộng có 75 đệ tử Cối Giang, Tuẫn Quốc. Lễ tất, Trưng Vương truyền sắc phong Nguyễn Trát là Đại Nhân Trí Đức Duệ Mưu Thần Vũ Long Biên Vương. Truyền phong phu nhân là Đoan Thục Ôn Huệ Tuyên Từ Trí Nhu Công Chúa. Truyền phong tất cả 4 con Nguyễn Trát và các đệ tử Tuấn Quốc làm phúc thần. Truyền lập đền thờ hàng năm đúng ngày 10 tháng 3 là ngày giỗ.